Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, quân đội bí dược. Sau nửa tháng, vây quét Hắc Vân Thượng Nhân một nhóm người hành động, đã tiến vào hồi cuối, ngoại trừ giải rác mấy người bên ngoài, lần này dính đến người, cơ hồ đều bị đánh giết, mà Tôn Hằng một đoàn người. Bởi vì tổn thất nặng nề, cùng mấy ngày trước liền sớm lui trở về, kết thúc vây giết, giá, trên quan đạo, Tôn Hằng cùng Nhạc Dương sóng vai dục ngựa mà đi, tại đăng tiên ti tu sĩ chú mục phía dưới, đi hướng Hoắc Sơn, Lương Câu bên trên hai người, đều là trên mặt dã rời, khí tức suy yếu, nhiều ngày đến bôn ba, cho dù là thân là tiên thiên cao thủ. Cũng tới gần thể năng cực hạn, còn như Tôn Hằng, hắn thụ thông diệu đạo nhân pháp khí ly hỏa câu ngọc một kích. Cái kia cỗ nóng rực lực lượng, xa so với hắn tưởng tượng khó mà loại trừ. Cho dù cho đến hôm nay, hắn trên lưng da thịt vẫn như cũ là một mảnh đỏ bừng. Chạm vào đau nhức, suy, bên cạnh thân Nhạc Dương đột nhiên kéo một phát cương ngựa. Ngưng thần hướng phía trước nhìn lại, chân trời, cái kia hai đầu tiên hạc cũng là trái phải tung bay. Bỗng dưng gặp lại, rời đi quan đạo, lần theo sơn lâm trên không, hướng Hoắc Sơn bay đi. Thế nào, Tôn Hằng cũng phát giác phía trước khí tức có chút cổ quái. Lại không biết vì sao, là quân đội, Nhạc Dương mắt hiện kỳ dị ánh sáng, tung người xuống ngựa. Than nhẹ một tiếng nói, chúng ta xuống tới đi thôi. Đúng là quân đội, tại khoảng cách Hoắc Sơn tiểu trấn không đủ 10 dặm chỗ. Chú đóng một cái không dưới vạn người quân đội, một đoàn người từ cái kia chiếm diện tích bao la quân doanh cách đó không xa xuống ngựa chạy chậm. Chậm, Tôn Hằng nhìn về phía cái kia quân doanh ánh mắt, càng là mang theo cỗ tìm tòi nghiên cứu cùng kinh dị. Thế giới này quân đội, cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Quân doanh xâm nghiêm, trang nghiêm, cái kia một đội tuần sát binh sĩ. Bộ pháp bình tề, tiến thối có độ, trường thương san sát như rừng. 10 người tiến lên, đúng là tựa như một người. Trông coi cửa doanh mấy chục người, từng cái dáng người khôi ngô, khí tức cường hãn, hai con người sáng ngời có thần. Để cho người ta không dám nhìn thẳng, nhất là cái kia hơn 10 vị cung nỏ thủ, sắc bén ánh mắt, tựa như kim châm, cái này cùng Tôn Hằng kinh nghiệm kiếp trước không giống nhau lắm. Loại này quân đội, đừng nói kiếp trước thời cổ, sợ sẽ là hiện đại hóa quân đội, cũng xa xa không kịp. Nhất là đáng sợ là, từ cái kia trong quân doanh truyền đến khí tức, ngàn vạn người gặp nhau. Dĩ nhiên là không chút nào lộ vẻ hỗn loạn, cái kia trộn lẫn là một thể khí tức, như là một đầu nằm dạp trên mặt đất man hoang cự thú. Tựa hồ một cái vô cùng đơn giản động tác, đều có thể nhường đất phúc thiên trở mình. Trận pháp, Tôn Hằng sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Nhạc Dương. Không sai, Nhạc Dương gật đầu, quân đội luyện binh, chiến trận phương pháp. Cùng tu pháp người trận pháp đem chênh lệch không có mấy. Bất quá chỉ là lấy người sống thay thế trận kỳ. Hoắc, hoắc, hoắc. Vừa đúng lúc này, cái kia quân doanh bên trong đột nhiên truyền đến tiếng hò hét, ngàn vạn người hô quát, tựa như nhất thể, sóng âm vang lên, lại thêm có một cỗ không cách nào hình dung mênh mông lực lượng. Đột nhiên từ cái kia vạn người quân doanh bên trong xông thẳng lên trời. Ầm ầm, bầu trời mây trắng băng tán, cuốn lên như vòng xoáy, vô hình khí lưu, tại cái này hư không va chạm, tựa như tiếng sấm nhấp nhô, một đoàn người sắc mặt đột nhiên tái đi, ngay tại Tôn Hằng cảm giác bên trong, cái kia quân doanh khí thế cùng một chỗ, thiên địa liền đột nhiên tối sầm lại. Tiên thiên cao thủ đối với ngoại giới cảm giác, tức thì bị áp chế gắt gao, liền liền hô hấp, đều thay đổi khó khăn, dưới chân bộ pháp, càng là nặng nề, dắt ngựa càng không chịu nổi, trực tiếp bốn vó mềm nhũn, kêu khóc một tiếng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Khí thế áp chế, Tôn Hằng chưa hề nghĩ tới, bình thường khí thế áp chế, một khi hội tụ vượt qua vạn người về sau, lại có như thế kinh khủng chi uy. Giữa thiên địa, trong vòng hơn 10 dặm bên trong, khí tức đều lâm vào ngưng kết. Thậm chí, hắn không chút nghi ngờ, tại cái này quân doanh khí chàng áp chế phạm vi bên trong, tu pháp người rất nhiều pháp thuật đều sẽ bởi vì vô pháp dẫn động thiên địa linh khí mà triệt để mất đi hiệu lực. Liền xem như ngự sử pháp khí, sợ cũng biết uy năng đại giảm, mà lại chỗ hao tổn pháp lực, cũng sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Tôn Hằng đứng ở nguyên địa, ánh mắt phức tạp trầm thấp thở dài. Có này quân đội, khó trách triều đình có thể có ngăn chặn tiên minh. Bất quá, có như thế quân đội, Đại Ung triều đình dĩ nhiên là đối phía dưới lực khống chế vậy mà như thế yếu. Hẳn là, Nhạc huynh, Tôn Hằng nghiêng đầu nhìn về phía Nhạc Dương. Bực này quân đội, cũng không nhiều a, đương nhiên không nhiều. Nhạc Dương bật cười, bốn trấn bốn trinh cộng thêm kinh thành ngự lâm quân tổng cộng cộng lại. Loại này quân đội, cũng không cao hơn 20 bộ. Bực này quân đội, một khi bạo phát, thế nhưng là có thể đủ tồi thành hủy núi. Liền xem như luyện khí 10 tầng tu sĩ, một khi lâm vào loại này trong quân đội, cũng là tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Tôn Hằng mặt không đổi sắc, sau lưng lại có mấy cái võ giả nhịn không được hít sâu một hơi. Trong lòng bọn họ, luyện khí 10 tầng tu sĩ chính là đứng ở thế gian đỉnh đầu nhân vật, nghĩ không ra dĩ nhiên là cũng vô pháp ở đây quân trận bên trong may mắn thoát khỏi. Đi thôi, cách đó không xa quân doanh chỉ là khí thế cùng một chỗ đã thu hồi, nhưng mọi người lại đều đã không muốn ở đây mỏi mòn chờ đợi. Kéo thớt ngựa, vội vã liền hướng nơi xa bước đi. Trong khi tiến lên, Nhạc Dương nhìn Tôn Hằng mắt lộ ngạc nhiên, mở miệng lần nữa, Tôn huynh đệ cũng không cần cực kỳ hâm mộ những này quân đội. Theo ta được biết, những này binh sĩ, tuổi thọ đều không dài. Nha, Tôn Hằng đôi mắt chớp động, lúc này mở miệng hỏi, đây là vì sao? Nhiều người còn miệng hỗn tạp, huống chi khí tức tương hợp. Nhạc Dương lắc đầu cười khẽ, trừ phi là một mẹ đa thai huynh đệ sinh đôi, bằng không như muốn khí tức nhất trí, có thể nói khó càng thêm khó. Chúng ta người tập võ, liền xem như đồng môn sư huynh đệ, như muốn tạo thành kiếm trận, đều cần tốn thời gian mấy năm, tu hành cùng một pháp môn, ở chung cùng chỗ, mới có thể tâm ý tương thông, làm được khí tức cùng nhau hợp thành. Mà quân đội, động một tí ngàn vạn người, trong đó có mạnh có yếu, có hư có mệt, dáng người chiều cao càng là không đồng nhất, làm được cử chỉ tương hợp đã là không dễ. Khí tức tương hợp, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, khó khăn, thật sự là rất khó khăn. Không tệ, Tôn Hằng gật đầu, có mắt mang nghi hoặc mở miệng, có thể chiến trận này. Theo ta được biết, Nhạc Dương hạ giọng, nói, tựa hồ là dùng dược. Tôn Hằng hai mắt co rụt lại, dược, không sai, Nhạc Dương gật đầu, một loại tinh luyện khí tức dược. Mỗi ngày đặt ở thức ăn bên trong, dần dà, liền có thể làm được khí tức nhất trí. Bất quá, hắn đưa tay gõ nhẹ đầu tóc. Loại thuốc này, ăn nhiều không chỉ có biết tổn thương số tuổi thọ, đầu óc tựa hồ cũng sẽ thay đổi đần. Cũng thế, ngoại trừ đồ đần, người nào không điểm khác ý nghĩ, nhưng vừa có tạp niệm, khí tức liền sẽ hiển hiện bất ổn. Tạp niệm càng nhiều. Dù sao, theo ta được biết, loại này quân đội mặc dù đãi ngộ, nhưng tựa hồ chưa hề có sống qua 40 tuổi. Mà lại, loại này quân đội không thu nội khí cao thủ, nhất định phải tu luyện chính bọn hắn nội khí công pháp mới được. Tôn Hằng cười một tiếng, nói, Nhạc huynh ngược lại là biết rõ rất rõ ràng. Ai? Nhạc Dương nhẹ lay động đầu tóc, thở dài, gia tổ liền từng lên qua chiến trường. Ta đã từng nghĩ tới thi đậu võ công công danh. Đáng tiếc, nói đến, năm đó Tưởng Ly, chính là cái kia thiên đao môn Tưởng Ly. Hắn mắt nhìn Tôn Hằng, lần nữa hạ giọng nói, lúc trước hắn nhâm đại tướng quân thời điểm, thế nhưng là không dùng dược cái này nói chuyện. Năm đó hắn quân đội, trên dưới một lòng, trong đó lại thêm có tiên thiên cao thủ trên trăm, trực tiếp oanh đạp tiên sơn, trấn áp quần tiên. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật là khiến người ta, ai, dư âm lượn lờ. Mấy người trên con đường lớn cũng dần dần từng bước đi đến, không nên coi thường bất cứ người nào. Câu nói này quả thật là lời lẽ chí lý, liền liền Tôn Hằng đều nghĩ không ra biện pháp. Nhưng này vị thiết kiếm môn võ giả đúng là thật tại đăng tiên ti tu sĩ dưới mí mắt, từ xuyên sơn đem hắn cái kia mấy thứ đồ mang ra ngoài. Trong phòng, Tôn Hằng ngồi ngay ngắn bàn dài trước đó. Ở trước mặt hắn trên bàn dài, trưng bày một cái dẫn hồn phiên, mấy bình sát đan, ngoài ra, còn có một tấm không biết tên gia thú. Gia thú bên trên ghi lại một môn luyện thể công phu, Bách Man Chân Thân, nghe danh tự, liền biết đến từ Lương Quốc. Môn công phu này kém xa Kim Cương Bất Hoại Thần Công tinh diệu, uy năng cũng nhiều nhất chỉ tới tiên thiên sơ kỳ. Nhưng công pháp này dính đến sát thân, ngược lại để Tôn Hằng có chút hiếu kỳ, mà lại chỉ cần là luyện thể công phu, hắn liền tuyệt không ngại nhiều. Tôn công tử, Giang Vân thanh âm ở ngoài cửa vang lên, ngày hôm trước một vị tên là Đinh Tĩnh cô nương tìm đến ngài, cho lưu lại lời nói, ngài muốn đồ vật, nàng đã xoay sở đủ. Nha, Tôn Hằng hai mắt sáng lên, quả nhiên. Có động lực làm việc chính là nhanh, ngay lập tức hướng phía bên ngoài gật đầu, nói, đa tạ phu nhân bẩm báo, nàng có thể từng nhắn lại ta trở về sau, thế nào thông chi nàng, lưu lại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,